Chiến thần Hào Môn, chương 926. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 926 chương không nên nam nhân. Mặc dù lập tức sẽ chết. Giang Đạo Nhiên như trước quơ nắm tay. Muốn đập về phía Bàng Phi Nham. Chỉ là tay hắn. Lúc này căn bản là không gặp được Bàng Phi Nham. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Tây tại Na. Bàng Phi Nham lạnh lẽo nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải, không biết, Giang Đạo Nhiên dùng rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bàng Phi Nham ngón tay của, càng ngày càng dùng sức, Giang Đạo Nhiên sắc mặt, đã trở nên xanh tím, hắn cảm giác đầu óc trống rỗng, ông tác hưởng, mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, làm cho Giang Đạo Nhiên đã sắp muốn mất đi ý thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cuối cùng hỏi một lần, đồ đạc, ở đâu? Không phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Đạo Nhiên nhảy ra bạch nhãn, vẫn như cũ cắn răng. Không biết, thật không, người đã không biết, sẽ không có còn sống giá trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàng Phi Nham thản nhiên nói, ngón tay của hắn đang muốn dùng sức. Đột nhiên, một cục đá. Nện ở trên người của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nên nam nhân. Tiết Ninh toàn thân run rẩy, sắc mặt sớm đã bị sợ đến trắng bệch. Trong tay còn đang nắm từ dưới đất nhặt lên tảng đá, hướng phía Bàng Phi Nham ném đi. Buông hắn ra, người cho ta thả hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàng Phi Nham quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày. Tiết Ninh, hắn đương nhiên nhận thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồ đạc, ta biết ở đâu. Tiết Ninh thanh âm đang run rẩy, hô hấp dồn dập. Người thả hắn, ta cáo tố nhĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàng Phi Nham con người trong nháy mắt co rút lại. Thả hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Ninh nhìn Giang Đạo Nhiên đã sắp không tức giận, sốt ruột hô to, từ trong tay áo chợt ra dao găm, trực tiếp để ngang trên cổ của mình. Cái kia Đông Tây tại Na, chỉ có hai chúng ta biết, người giết hắn, ta cũng tự sát, người đời này cũng đừng nghĩ đạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phác thông. Bàng Phi Nham buông lỏng tay ra, Giang Đạo Nhiên rớt xuống. Đập ầm ầm trên mặt đất, ho khan kịch liệt, gấp hít thở đứng lên. Hắn muốn nói chuyện, có thể hầu đổ khí, làm cho hắn trong chốc lát căn bản nói không nên lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Ninh, nàng nơi nào sẽ biết a? Nàng thậm chí cũng không biết Bàng Phi Nham đang nói cái gì đồ đạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng là muốn thay mình chết a? Giang Đạo Nhiên muốn giãy giụa bỏ qua, nhưng lại căn bản không đứng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Tây tại Na. Bàng Phi Nham từng bước một hướng phía Tiết Ninh đi tới. Người nếu như gạt ta, từ trên xuống dưới nhà họ Giang, cả nhà ta đều sẽ giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Ninh không ngừng lùi lại, muốn đem Bàng Phi Nham dẫn dắt rời đi. Nàng từng bước một lui lại, vừa nhìn Giang Đạo Nhiên, muốn đợi Giang Đạo Nhiên có thể đi lại, có thể đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đi theo ta, ta cáo tố nhĩ Đông Tây tại Na trong. Tiết Ninh lạnh lùng nói, đồ đạc đặt ở ta Na, muốn bắt người liền cùng ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàng Phi Nham biến sắc, trong con ngươi nhất thời sát khí ngút trời. Ngươi dám gạt ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chợt giống to hơn, Giang gia vật trọng yếu như vậy, Sao lại thế cáo tố nhĩ một cái họ khác người? Người muốn chết. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như một đạo cuồng phong. Bàng Phi Nham trong nháy mắt đã đến Tiết Ninh trước mặt. Một cái tát nghiêm khắc rút đi. Bộp một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Ninh cả người bay ngang ra ngoài. Ở, dừng tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Đạo Nhiên trong tiếng hô, mang theo một tia khàn khàn. Dừng tay a, hắn dùng rằng, ra sức nhỏm dậy, coi như là bò. Hắn đều muốn leo đến Tiết Ninh bên người. Đừng giết nàng, đừng giết nàng, ta cáo tố nhĩ, ta cáo tố nhĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Ninh té trên mặt đất, khóe miệng tràn ra tiên huyết, toàn thân run rẩy, muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàng Phi Nham không để một chút để ý Giang Đạo Nhiên lời nói. Nhặt lên Tiết Ninh mới vừa giao găm, hướng phía Tiết Ninh đi tới. Ngươi không phải muốn thay Giang Đạo Nhiên chết sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải. Giang Đạo Nhiên giống to hơn. Hầu như muốn điên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạng của nàng, ngươi không thể di chuyển. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Nghe khinh phiêu phiêu, lại như vỡ sét thông thường. Trong nháy mắt đâm vào Bàng Phi Nham lỗ tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Đạo Nhiên chợt quay đầu. Là Giang Ninh, cách Trương.